Nàng mập cực phẩm trọng sinh, làm giàu cùng cả nhà. Chương 74, âm mưu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trở về nhà, cả gia đình vui vẻ tận hưởng niềm vui mua sắm từ số tiền đầu tiên của Tô Trúc Tâm. Phụ nữ đều có quần áo mới. Mao cô cũng không ngoại lệ, trẻ con thì có kẹo bánh, đồ chơi. Tiểu Hổ còn có cuốn sách đầu tiên, tuy bây giờ vẫn chưa đọc hiểu, nhưng cô nói sẽ đưa cậu đến học ở trường tư thục trong trấn, khích lệ cậu thi cử độ thiện cảm của Hứa Thị. 1. Độ thiện cảm của Mao cô. 1. Độ thiện cảm của Tô Tiểu Hổ. 1. Độ thiện cảm của Tô Tiểu Hổ. 1. Tô Tiểu Hổ nghe độ thiện cảm tăng vọt, thậm chí trong nháy mắt đã đủ 20, dù sao cũng có thêm Vãn Nương và Vân Nhi, chẳng phải sẽ nhanh hơn sao? Trái ngược với không khí vui vẻ của gia đình Tô Trúc Tâm, nhà Lý Thanh Sơn lại vô cùng ảm đạm, do hôm nay không quấy rối thành công để lấy được tiền, hai mẹ con vô cùng tức giận. Đặc biệt là Lý Thanh Sơn bị chỉ trích trước mặt là không hiểu nhân nghĩa liêm sỉ, càng tức giận đến mức liên tục hét lên. Thật là nhục nhã, đúng lúc này, cửa nhà bị gõ, dân làng ở xa nhau và ngủ sớm, lúc này càng vắng lặng, tiếng gõ cửa đặc biệt rõ ràng. Ai về? Lý Thanh Sơn vừa chửi vừa mở cửa, người bên ngoài không trả lời. Đến khi mở cửa, nhìn thấy Chu Huệ Huệ mặc váy hồng đứng trước mặt, làn da trắng nõn dưới ánh trăng như có thể búng ra sữa, hơn hẳn Tô Trúc Tâm 10 con phố. Lý Thanh Sơn chưa từng nếm mùi đời, theo bản năng nuốt nước miếng. Cô nương nửa đêm đến thăm có chuyện gì? May mà người đọc sách còn kiềm chế được hắn. Tô Trúc Tâm, 3 chữ đơn giản, Lý Thanh Sơn và Vương Thị trợn tròn mắt. Vương Thị càng nhận ra ngay nha đầu này chính là người đã đưa tin cho mình, vội vàng bảo con trai mời cô ta vào nhà. Nhìn ngọn nến sắp tàn, hai mẹ con chen chúc trên một chiếc giường ván gỗ, căn nhà tồi tàn này chỉ có thể dùng từ vách tường trống trơn để hình dung. Chu Huệ Huệ bịt mũi bước vào. Khi cánh cửa đóng sầm lại, một kế hoạch thâm độc nhắm vào Tô Trúc Tâm lặng lẽ hình thành. Ngày hôm sau, Tô Trúc Tâm tự mình lái xe lừa đến cửa tiệm, bên cạnh còn có Chu Huệ Huệ. Hôm nay cô ta vẫn mặc chiếc váy hồng và cài châm cài, nhưng điều bất ngờ là hôm nay cô ta không chủ động khiêu khích Tô Trúc Tâm. Có lẽ là vì Tiêu Vị Phàm không có ở đây, Tô Trúc Tâm tự tìm cho mình một lý do, cũng vui vẻ được yên tĩnh, ôm chặt gói châm cài, dựa vào tấm ván gỗ ngủ thiếp đi. Vẫn là người đánh xe gọi Tô Trúc Tâm dậy, gói châm cài vẫn còn, Chu Huệ Huệ đã xuống xe từ lâu và biến mất tăm tích. Thật kỳ lạ, còn tưởng rằng cô ta sẽ giở trò với châm cài, chẳng lẽ là mình bụng ta suy ra bụng người rồi sao? Sau khi mở cửa, không lâu sau đã có khách hàng đến, Tô Trúc Tâm cũng không có thời gian suy nghĩ chuyện này nữa, hăng hái lao vào công việc bán hàng hôm nay. Cây châm này có đầu châm hình quả đào tiên, cô nương mang về tặng bà chồng chắc chắn là lựa chọn không thể tốt hơn. Cây châm này được bọc bằng sợi chỉ tím, khí chất phi phàm, phối hợp với vóc dáng của cô nương, người không biết còn tưởng là tiên nữ hạ phàm. Vài câu nói đã khiến khách hàng vui vẻ, chỉ trong buổi trưa đã bán hết sạch, chỉ còn chờ Lưu Hiểu Phi đến lấy hàng. Sau đó cô có thể đi mua sắm, đại tẩu đề nghị dùng sợi chỉ màu sắc khác nhau để bọc, hiệu quả cũng rất tốt, phải mua thêm sợi chỉ mới được. Trong lúc suy nghĩ, Lưu Hiểu Phi đã đến, nha hoàn bên cạnh xách một giỏ rau. Tô cô nương, hôm nay buôn bán thế nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người chào hỏi vài câu, Tô Trúc Tâm lấy hai cây châm cài gỗ trầm hương mà Lưu Hiểu Phi đã đặt làm riêng. Một cây chạm hoa văn mẫu đơn, đầu châm là cánh hoa, cây kia chạm hoa văn chim phượng, đầu châm là đầu chim. Lưu Hiểu Phi nhận lấy thì vô cùng yêu thích. Kỹ thuật tinh xảo này có lẽ cả những thợ thủ công 60 tuổi cũng không làm được, không ai tin rằng nó lại được làm ra bởi một cô nương 20 tuổi. Cô ra hiệu cho nha hoàn đặt giỏ xuống, lấy một chiếc hộp gỗ ra cẩn thận đặt hai cây châm vào. Độ thiện cảm của Lưu Hiểu Phi. 1. Hệ thống cào cào, 40, 20, số lần cào thưởng, 2. Phù, lại có hai cơ hội rồi, không đến bước đường cùng thì không thể dễ dàng sử dụng. Có lẽ câu nói này sắp thành sự thật rồi. Tô cô nương, mấy loại rau này đều là nhà tôi tự trồng. Lúc nhỏ tôi không biết kiềm chế cũng từng có một thời gian béo phì. Chủ đề gì có thể kéo gần khoảng cách tâm hồn của con gái nhất? Mỹ phẩm, nam nhân, y phục, v.v. Giảm cân chắc chắn cũng là một trong số đó. Hai người trò chuyện không biết trời trăng gì. Vẫn là nha hoàn bên cạnh nhắc nhở nhà còn có việc. Lưu Hiểu Phi mới quyến luyến rời đi, nói ngày mai sẽ đến. Hai người vừa rời đi, một bóng người trong con hẻm bên cạnh cũng vội vàng đuổi theo, nhưng hai người sơ ý không nhận ra. Tô Trúc Tâm bận rộn đóng cửa để đi mua sắm, còn phải kịp chuyến xe lừa về nhà. Hai người đi đến một bãi sông, vừa vặn nhìn thấy một đứa trẻ đang kêu cứu gần bờ, một người phụ nữ đã nhảy xuống cứu. Nhà hoàng vừa định kéo Lưu Hiểu Phi rời đi, đã bị đám đông ùa đến xô đẩy. Lưu Hiểu Phi vừa định lên tiếng gọi cô ta, đột nhiên bị người ta bịt miệng mũi từ phía sau, còn chưa kịp giãy giụa đã hôn mê, biến mất trong đám đông. Nhà hoàn cũng vất vả lắm mới chen ra khỏi đám đông, nhưng không thấy Lưu Hiểu Phi đâu, dọc theo bãi sông về đến nhà cũng không tìm thấy, vội vàng báo cáo với Lưu lão gia việc tiểu thư mất tích. Tô Trúc Tâm không hề hay biết chuyện xảy ra bên này, mà đã mua sắm xong và ngồi xe lừa trở về nhà. Đại tẩu, đây là sợi chỉ muội mới mua về, tẩu xem có nhiều màu không, sau này muội làm châm cài thì tẩu bọc nhé. Vãn nương, cô vẫn phụ trách làm hương liệu rồi xịt lên châm cài, để châm cài có mùi hương đặc biệt, cũng có thể thu hút người ta mà. Tô Trúc Tâm như mở ra cánh cửa thế giới mới, sắp xếp công việc cho mọi người, ngay cả đại ca đi chặt cành đào, tiểu hổ phụ trách trông hai muội muội cũng được sắp xếp công việc. Cả nhà nghe Tô Trúc Tâm nói về thu nhập hôm nay và ước mơ về tương lai, nhiệt tình thắp đèn làm việc đến khuya. Gần nửa đêm, đầu thôn có một chiếc xe ngựa đến. Người đánh xe dừng xe trước cửa nhà Chu Huệ Huệ, vì đã khuya, ngoại trừ nhà Tô Trúc Tâm còn có ánh đèn và tiếng người, những nhà khác đều đã tối om. Cảm ơn sư phụ về chậm một chút nhé. Nói xong còn không quên nhét mấy đồng tiền đồng vào tay đối phương. Người đánh xe cũng thức thời nhận lấy rồi đánh xe rời đi. Chu Huệ Huệ nhìn ngôi nhà sáng đèn của nhà họ Tô lộ ra nụ cười đắc ý. Tô Trúc Tâm à, Tô Trúc Tâm. Sao cô không hiểu trèo càng cao thì ngã càng đau? Lần này tôi xem cô ngã C, H, E, T thế nào, đừng hòng cướp Tiêu đại ca khỏi tay tôi, hừ. Nói xong, cô ta dậm chân về nhà. Bên này, Tô Trúc Tâm đang cẩn thận mài giũa thân châm để tránh thô ráp ảnh hưởng đến chất lượng. Đột nhiên hắt hơi một cái, Vãn Nương bên cạnh vội vàng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôi được rồi, Tô cô nương, khuya rồi. Chúng ta làm xong 30 cây này là đủ cho ngày mai rồi, có thể nghỉ ngơi rồi. Nhìn những cây châm làm từ gỗ đào, gỗ ngô đồng, gỗ hoàng dương trước mặt, kết hợp với hương thơm và sợi chỉ trắng, chúng cao cấp hơn 2-3 bậc so với những cây châm gỗ thông thường trên thị trường. Vãn Nương không khỏi thán phục đầu óc buôn bán của Tô Trúc Tâm. Tô Trúc Tâm thở phào nhẹ nhõm, cũng đã đến lúc nghỉ ngơi rồi, nếu không ngày mai sẽ không còn sức lực để bán hàng nữa. Cô vội vàng bảo đại ca đưa Vãn Nương và Vân Nhi về nhà, còn mình thì nằm vật ra giường ván gỗ ngủ say. Cách chương.